Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148, nếu không, cô ta không có khả năng đắc ý như vậy. Đàm Tiểu Ân không nhịn được hỏi một câu, cô tìm chú ấy làm cái gì? Dĩ nhiên là tìm chú Âu nói chuyện của cậu A, chú ấy đối với chuyện lúc trước ở trong trường học cảm thấy rất hứng thú đấy. Vũ Minh Hân một bộ nhàn nhã ngữ khí, mình nhớ hôm nay hẹn cậu ra, nhưng cậu không đến. Đã như vậy, mình cũng không còn cách nào. Chỉ cần cô ta nói ra chuyện này, mặc kệ Đàm Tiểu Ân là muốn cùng Đinh Cẩn, hay là nghĩ cùng với Âu Minh Chiết ở chung một chỗ, đều là không có khả năng rồi. Dù sao, coi như Đinh Cẩn nguyện ý, trong nhà của Đinh Cẩn, khẳng định cũng sẽ phản đối. Cô ta chờ nhìn, Đàm Tiểu Ân tiếp theo lấy cái gì để kiêu ngạo nữa. Đàm Tiểu Ân nắm chặt cánh tay của Vũ Minh Hân, cô nói với chú ấy cái gì? Vũ Minh Hân nhìn bộ dáng khẩn trương của Đàm Tiểu Ân. Dĩ nhiên là đã nói tất cả. Đàm Tiểu Ân, mình từng nói, đời này cậu đều không có khả năng chờ mình. Nếu tôi là cậu, liền vội vàng thu thập hành lý từ nơi này cút ra ngoài, tránh cho bị người ta đuổi đi, như vậy càng khó chịu hơn. Nói xong, Vũ Minh Hân còn cố ý nhướng nhướng mày, một bộ 10 phần nữ phụ ác độc. Quả thực là đáng ghét tới cực điểm. Đàm Tiểu Ân nói, như vậy nhằm vào tôi, đối với cô có ý nghĩa sao? Cô sao không nghĩ cô đem chuyện này nói ra cô cùng Đinh Cẩn sẽ như thế nào? Vũ Minh Hân khinh thường nói. Ghê gớm lắm thì chia tay. Tôi cùng anh ấy sau khi chia tay, tôi vẫn là Vũ Minh Hân. Ba mẹ tôi có tiền, tôi sợ cái gì? Nhưng nếu là cậu rời đi nhà họ Âu, Đàm Tiểu Ân cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trở về Hải Thành thôi. Cô ta không có được, Đàm Tiểu Ân cũng đừng nghĩ lấy được. Đàm Tiểu Ân nói, cô liền coi trọng tôi như vậy sao? Tình nguyện phá hủy chính mình ở trước mặt người nhà họ Âu cũng muốn phá hủy tôi. Là cô buộc tôi thôi. Vũ Minh Hân nói, đều đã bị Đinh Cẩn đá, còn không hết hy vọng muốn xuất hiện ở trước mặt anh ấy quyên éo anh ấy. Đàm Tiểu Ân, người trên thế giới này đáng sợ nhất đó là không nhận thức rõ được chính mình. Đồ nhà quê như cô thì cũng đừng cố gắng thay đổi số mệnh của bản thân làm gì. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Dưới cái nhìn của cô ta, Đàm Tiểu Ân còn không cứng với Âu Minh Chiết ngồi xe lăn ấy chứ. Đàm Tiểu Ân không có tư cách này. Đàm Tiểu Ân nhìn Vũ Minh Hân, không nhịn được cười một tiếng. Liền hướng cô những lời này, tôi cũng sẽ cố gắng. Vũ Minh Hân không phải là ỷ vào trong nhà mình có tiền, cho nên mới kiêu ngạo như vậy, cảm giác mình so ra kém cô. Đàm Tiểu Ân không nhịn được thề, một ngày nào đó, cô sẽ chứng minh bản thân mình, để cho Vũ Minh Hân tuyệt đối lại không nói ra nửa câu nói nhảm. Vũ Minh Hân không cho là đúng nói. Vậy cô cứ cố gắng đi, cô ta tin tưởng, mệnh là thứ sinh ra đã được định trước. Giống như Đàm Tiểu Ân loại này mất tất cả, muốn xoay mình, là không có khả năng. Cô ta liếc Đàm Tiểu Ân một cái, trực tiếp đi ra. Đi tới cửa thang lầu, nhìn thấy Đinh Cẩn đứng ở nơi đó. Cô tìm cậu tôi làm gì? Nói về chuyện của Đàm Tiểu Ân, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Vũ Minh Hân chột dạ, sau đó trên mặt lại nở nụ cười, cô ta đi tới trước mặt Đinh Cẩn. Anh không phải là muốn ở chung một chỗ cùng với Tiểu Ân sao? Đương nhiên là đang giúp anh à, giúp anh. Đinh Cẩn tràn đầy hoài nghi, cách chương.